Lão già nhìn thấy mình đang ngửa mặt lên trời gầm giống trong đau đớn, đang phát ra những tiếng sống giận không cam lòng, những âm thanh kêu gào vang vọng trong tâm thần làm cho vẻ vùng vẫy trong hai mắt lão già càng trở nên dữ dội. Lão phu tu đạo 109.000 năm, không cam lòng diệt vong dưới thiên nhân suy kiếp, cả đời lão phu đã giết rất nhiều người, càng hiểu rõ quy tắc, không cam lòng sa chân vào đám hài cốt trong thiên địa. Lão phu không cam lòng, khi lão già tóc trắng liên tục gầm giống thì bên ngoài thân thể lập tức vang lên những âm thanh vỡ vụn, những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lão đã vùng ra khỏi thần thông lưu nguyệt. Khi lão già liên tục lui về phía sau thì huyết điểm trên mi tâm hơn 10 vạn tu sĩ khắp bốn phía lập tức lấp lánh rồi rời khỏi thân thể phóng về phía lão già. Sau khi điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể thì vẻ mặt lão già trở nên trắng bệch, ánh mắt lão già nhìn về phía Vương Lâm đã bùng ra vẻ chấn động và kinh hoàng trước nay chưa từng có. Đây là thần thông gì? Cả đời lão già tu đạo chưa từng gặp qua loại thần thông dù gì thế này. Thần thông này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của lão. Đúng vào khoảnh khắc mấu chốt thì lão đã vùng vẫy thoát khỏi thần thông. Lão cũng sợ không dám nghĩ đến hậu quả nếu thời gian tiếp tục lui lại vạn năm nữa. Lúc đầu lão không sinh ra quá nhiều cảm giác bí hiểm đối với Vương Lâm. Lúc này tất cả ý nghĩ muốn dạy bảo Vương Lâm đã biến mất. Lão chỉ giữ lại nỗi kinh hoàng vô tận. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1259, ẩn hiện sinh tử kiếp. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn ung dung thở dài. Dù sao hắn mới vừa cảm ngộ được lưu nguyệt nên không thể nào làm cho nó trở nên hoàn mỹ. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm mà tu vi đối phương lại quá mạnh. Nên sau khi dịch chuyển thời gian được 5.000 năm thì đã đến cực hạn cũng không thể nào giữ lão già lại được. Nhưng Vương Lâm cũng tin chỉ cần thần thông này cũng đủ để hù dọa làm cho tâm thần lão già kia trở nên kinh hoàng. Vương Lâm không chỉ đã hù dọa vị thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông phải kinh hoàng, mà khoảnh khắc khi thần thông lưu nguyệt bùng lên, hắn đã dọa gần 10 vạn tu sĩ ở bốn phía tham gia đại hội phân tông. Lực tàn dạ đã làm cho tâm thần đám người quan sát phải chấn động, càng không cần phải nói đến lực lượng chuyển nghịch thời gian của Lưu Nguyệt. Khi thần thông Lưu Nguyệt được Vương Lâm thi triển, ngoài lão già tóc trắng thì tất cả tu sĩ khắp bốn phía đều bị hút vào, đều cảm nhận được những mức độ nghịch chuyển năm tháng khác biệt. Khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì quả thật quá mức kinh hoàng, khoảnh khắc này ánh mắt tất cả tu sĩ nhìn về phía Vương Lâm đã lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Một trận chiến thành danh, khoảnh khắc này ở nơi đây đã chẳng người nào không biết Quy Nguyên Tông, chẳng ai không biết Lữ Tử Hạo người Quy Nguyên Tông. Tất cả những oán hận của Phùng Hải với Vương Lâm đã sớm tiêu tan, đã sớm bị sự kính sợ cưỡng ép xóa tan, oán giận cũng chẳng còn đường để bùng lên. Sau khi Phùng Hải tận mắt nhìn thấy tàn dạ và Lưu Nguyệt thì run lên như cầy sấy, da đầu trở nên tê dại. Lão tự nghĩ nếu chính mình phải đối mặt với loại thần thông này thì chắc chắn phải chết. Trong đám trưởng lão Vô Cực Tông có rất nhiều người cùng tâm tư với Phùng Hải, lúc này tất cả đều chìm đắm vào giữa trầm tư, ánh mắt mang theo vẻ kính sợ chuyển lên hình bóng cao ngất đang đứng trên đài cao vỡ vụn. Thâm sâu khó lường, từ khi Vương Lâm xuất hiện đến bây giờ, chỉ có bốn chữ này mới đủ để miêu tả những gì mà tâm thần đám tu sĩ quan sát phải chấn động. Không ai có thể biết được Vương Lâm còn bao nhiêu thần thông chưa thi triển, cũng chính về điều này mà hình bóng Vương Lâm lại càng khắc sâu trong lòng bọn họ. Khi người này còn chưa xuất hiện thì có rất nhiều tin đồn, sau khi xuất hiện thì lập tức được người ta nhận ra, hắn là người đã phóng qua tinh vực cấp 6, 7 và cũng chính là người thi triển dịch linh ấn. Tất cả mọi chuyện đều vô tình làm cho hình bóng của Vương Lâm càng trở nên bí hiểm trong lòng tất cả mọi người. Hầu như tất cả mọi người đều tin Vương Lâm tuyệt đối chưa thi triển tất cả thần thông, chắc chắn hắn vẫn còn đòn sát thủ chưa thi triển. Vương Lâm là người đại biểu cho Uy Nguyên Tông, Vì chuyện này mà rất nhiều năm sau trong Vân Hải tinh vực được lưu truyền một câu: thà đi trong sương mù đầy thú còn hơn chọc vẹo Quy Nguyên Tông. Lão già áo bào trắng tông chủ Vô Cực Tông cũng thầm than một tiếng, dù lão đánh giá đối phương rất cao nhưng với tình cảnh trước mắt thì xem ra vẫn còn rất thấp. Dù một chỉ tự nhiên xuất hiện trước đó, thuật rút hồn hay lực lượng tàn dạ cuối cùng chính là lưu nguyệt nhịch chuyển, tất cả thần thông đều đủ chứng minh sự hùng mạnh của đối phương. Người này chắc chắn là tu sĩ thiên nhân suy kiếp, vì trọng thương chưa lành nên tu vi thụt lùi nhưng vẫn còn thần thông nên vẫn có thể chiến đấu một trận với thái thượng trưởng lão. Hơn nữa người này cũng không phải loại cùng hung cực ác. Nếu không với tu vi của hắn thì có rất nhiều pháp bảo, một khi đối phương dùng pháp bảo để hỗ trợ thì nhất định sẽ có một trận chiến sinh tử. Vô Cực Tông ta nhất định phải dùng lễ long trọng chào đón loại tu sĩ này, cũng không thể hạn chế tự do của hắn. Nhưng nếu người này thay mặt cho Vô Cực Tông tham gia đại hội tinh vực cấp 8, lúc đó Vô Cực Tông ta nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Lữ Yên Phỉ nhìn về phía hình bóng Vương Lâm, tâm thần nàng cực kỳ kinh hoàng, cũng không ngờ Vương Lâm lại hùng mạnh đến mức như vậy. Khi nhớ lại những lời nói trăm năm trước do sư tôn dùng trạch linh thuật nhắn nhủ lại trước khi chết thì trong mắt Lữ Yên Phỉ lại bùng lên luồng sáng rực rỡ. Vẻ mặt Lô Vân Tòng trở nên cực kỳ cay đắng, hắn âm thầm lắc đầu. Hắn vốn tưởng sau khi tu vi bản thân tăng mạnh thì dù không bằng đối phương cũng chẳng kém bao nhiêu, nhưng lúc này rõ ràng hắn đã sai, may mà hắn cũng không phạm vào sai lầm trăm năm trước. Nếu trăm năm trước hắn cố gắng ra tay thì chỉ sợ chính mình đã tan thành mây khói. Tâm thần Lý Thiến Mai cũng chấn động, nàng nhìn về phía hình bóng trên bầu trời cũng không thể phân biệt rõ khoảng cách trước sau trăm năm. Nàng không hiểu vì sao tu vi của hắn lại tăng lên một cách khủng bố như vậy, nhưng tất cả không quan trọng, cái quan trọng chính là nàng được nhìn thấy hắn. Quan trọng là nàng từ trong địa phương yêu tông đi ra ngoài, mà nàng cuối cùng cũng đã gặp người trong mộng. Một băng mi cắn chặt môi dưới, hầu như mỗi lần nàng nhìn thấy hình bóng Vương Lâm thì đều có những biến đổi kinh người. Nhưng nàng cũng không ngờ lần này tha hương nơi đất khách quê người lại ngẫu nhiên gặp lại đối phương, hơn nữa đối phương lại có những biến hóa kinh hoàng. Nhưng một băng mi cũng biết rõ tất cả mọi thứ không có bất kỳ điều gì liên quan đến mình. Năm xưa khi từ biệt trên Côn Hư thì nàng và hắn đã trở thành người xa lạ, dù gặp lại cũng chỉ là thoáng qua như mây gió mà thôi. Hình như ông trời đã sắp đặt để hai người chỉ là quen thuộc, không xa lạ gì nhưng lại lạnh lùng, cuối cùng vấn đề này sẽ vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Không ai để ý đến ánh mắt Vương San San, người thần tông bùng lên những luồng sáng kỳ dị, nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải khẽ cong, một khối ngọc giản xuất hiện, nàng đem tất cả những gì mình đã được chứng kiến khắc vào ngọc giản rất rõ ràng, cuối cùng bàn tay ngọc của nàng khẽ bóp lại. Ngọc giản lập tức hóa thành mây khói rồi tiêu tán. Vương San San dùng phương pháp kỳ dị này đem tất cả những tình cảnh mình được nhìn thấy truyền về cho sư tôn. Nàng làm vậy chẳng qua chỉ là vô tình, cũng chỉ vì phát hiện ra một người thiên kiêu trong Vân Hải nên bắt buộc phải có nghĩa vụ nói cho sư tôn biết. Thậm chí nàng còn nghĩ, sau khi sư tôn được nhìn thấy thì sau lần đại hội phân tông cấp 8 lần này sẽ mời gọi người này gia nhập thần tông. Ngay cả Vương San San cũng không ngờ, chỉ là một khối ngọc giản nho nhỏ có khắc ghi một hình ảnh nhưng sau khi được sư tôn nhìn thấy thì lại bùng lên những con sóng chấn động cực kỳ khủng bố. Lão Phu đã thất bại, và đời này Lão Phu chưa từng thấy qua những thần thông như của Lữ Đạo Hữu, có lẽ cảm ngộ của Đạo Hữu về thiên đạo đã cực kỳ sâu sắc, Lão Phu bội phục. Lão già tóc trắng lui về phía sau rồi ngừng giữa không trung, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm cũng đã thay đổi, giống như cái nhìn của những người cùng thế hệ. Đạo hữu quá khen rồi, vẻ mặt Vương Lâm cũng cực kỳ tái nhợt nhưng lại có vẻ ung dung, hắn ôm quyển rồi trầm giọng nói. Khoảnh khắc này lão già áo trắng tông chủ Vô Cực Tông lập tức cười lên ha hả rồi đứng dậy trên khán đài, trong nụ cười lộ ra vẻ sung sướng. Lão cũng không thèm giữ kẽ mà tiến thẳng ra phóng đến vị trí bên ngoài Vương Lâm mười trượng rồi ôm quyền cười nói: Lữ đạo hữu không cần quá khiêm tốn, tình cảnh ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, lão phu cũng cực kỳ kính phục thần thông của Lữ đạo hữu. Vương Lâm cũng mỉm cười rồi ôm quyền nhưng không nói gì. Quy Nguyên Tông có thể được Lữ đạo hữu tỏa trấn, nếu còn là tinh vực cấp 5 không thích hợp. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua tông chủ Vô Cực Tông rồi khẽ nói: Lão già này là thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông, cả đời chỉ say mê tu đạo mà không hỏi thế sự, đây cũng là lần đầu tiên lão mở miệng nói ra những lời này liên quan tới tông phái, có thể thấy được ý muốn kết giao với Vương Lâm trong lòng lão già tóc trắng, đồng thời lão cũng muốn sửa sai lầm, muốn dạy bảo đối phương bằng một trận chiến vừa rồi. Tông chủ Vô Cực Tông cười lên ha hả gật đầu nói: Không sai, Liễu trưởng lão nói rất đúng, với tu vi của Lữ đạo hữu mà nơi xuất thân là Quy Nguyên Tông còn nằm trong tinh vực cấp 5 thì không thỏa đáng. Lữ đạo hữu, ngươi nên để Quy Nguyên Tông tiến vào tinh vực cấp 7, thế có được không? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn ôm quyền rồi cười nói: Nên làm như vậy, đa tạ hai vị đạo hữu. Không sao, chuyện này là việc lão phu nên làm, đạo hữu cũng không cần phải cảm ơn, nhưng chuyện mà ta vừa nói khi nãy. Tông chủ Vô Cực Tông hất tay áo lên, lão nở nụ cười ôn hòa rồi nói: Lữ mỗ có thể xuất chiến trong đại hội tông phái cấp 8, nhưng lúc này trọng thương chưa lành còn phải hướng về phía các vị đạo hữu yêu cầu vật phẩm chữa thương. Nếu giao vật đó ra cho Lữ mỗ thì tại hạ sẽ xuất toàn lực trong đại hội phân tông cấp 8 lần này. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung, hắn nhìn về phía tông chủ Vô Cực Tông rồi cười nói: Sao, Lữ đạo hữu muốn vật gì? Khi nghe được lời nói của Vương Lâm thì ngay cả lão già tóc trắng thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cũng cảm thấy tò mò rồi hỏi: Lữ đạo hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần vật đó lão phu có thể quyết định được thì đừng nói đến đại hội phân tông cấp 8 lần này, dù không có tỉ thí lão phu cũng sẽ tặng cho Lữ đạo hữu chữa thương. Tông chủ Vô Cực Tông cười nói, lúc này ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đôi môi khẽ chuyển động rồi truyền ra thần niệm vào trong tai hai người tông chủ và thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Sau khi hai người này nghe xong thì vẻ mặt khẽ động, hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều trầm ngâm. Lữ đạo hữu, nơi đây cũng không thuận tiện để nói chuyện, hiện nay tỉ thí phân tông ở Vô Cực Tông cũng đã kết thúc, không bằng chúng ta đi vào sơn môn bàn bạc lại, đạo hữu thấy thế nào? Tông chủ Vô Cực Tông hình như chuyện có chút do dự, lão ôm quyền nói: Nếu tông chủ đã mời thì tại hạ sẽ nghe theo. Vương Lâm cũng ôm quyền rồi cười nói. Trên mặt tông chủ Vô Cực Tông lộ ra nụ cười, lão quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Phùng Hải trên khán đài, vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc rồi trầm giọng nói: Phùng trưởng lão, đại hội lần này đã chấm dứt, ngươi phụ trách những việc còn lại, nhưng đại hội tông phái cấp 8 đã sắp tới, hiện nay tất cả các tu sĩ nơi đây xin ở lại vài ngày, đừng vội vàng bỏ đi. Khi nói xong câu cuối cùng, lời nói của vị tông chủ Vô Cực Tông rõ ràng mang theo một cảm giác lạnh lùng và sát khí. Vì vài ngày sau là đại hội tông phái cấp 8 sẽ được tổ chức. Vì ngăn cản những thông tin về phía Vương Lâm được tiết lộ ra bên ngoài, để những tông phái cấp 8 khác không thể đưa ra sách lược phù hợp trong chiến đấu, dù lão phải đắc tội với một vài tông phái, nhưng bắt buộc phải phong tỏa tin tức. Ánh mắt Phùng Hải chợt lóe lên, lão đã hiểu sẽ tông chủ và khẽ gật đầu. Tông chủ Vô Cực Tông nhìn về phía đám người Lý Thiến Mai và Vương San San, lão hơi do dự rồi ôm quyền chào hỏi, lão cũng không mời gọi đối phương mà hướng về phía Vương Lâm mỉm cười, lão hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phương xa. Thân thể Vương Lâm lói lên rồi lập tức phóng đi, nhưng trước khi đi hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, trong lòng thầm than một tiếng, cũng không nói lời nào. Lão già thái thượng trưởng lão cũng tiến một bước về phía trước rồi phóng theo sau Vương Lâm. Trên đường đi, lão già liên tục giới thiệu mọi chuyện của Vô Cực Tông. Hai người đàm luận vui vẻ giống như tình cảnh trước đó chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì không thoải mái. Môn phái Vô Cực Tông cũng thật sự không phải nằm trên tu chân tinh này mà ở một nơi khác, được tông chủ Vô Cực Tông dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã chọc thủng bầu trời rồi tiến lên một tu chân tinh khác, dần dần đã thấy được môn phái Vô Cực Tông. Vô Cực Tông thân là tông phái tinh vực cấp 8, tất nhiên Vô Cực Tông cũng phải ở trên một tu chân tinh nghiêm chỉnh, nơi đây mọi kiến trúc đều khổng lồ và đứng sừng sững, rất nhiều lầu các. Cũng có rất nhiều quảng trường tu đạo. Khi tới gần, Vương Lâm mới cảm nhận được uy lực của hàng loạt luồng cấm chế trên tu chân tinh này ở đâu cũng có. Lúc này ánh mắt Vương Lâm nhìn về khắp bốn phía thì thấy được trên tu chân tinh này có hàng trăm khe nứt không gian. Những khe nứt này có lớn có nhỏ, rõ ràng ẩn giấu đủ loại càn khôn. Trong Vô Cực Tông có 372 khe nứt không gian, trong đó có 111 khe nứt không có giới hạn, những cái còn lại đều là nơi trữ vật hoặc chính là nơi bế quan không các đời tu sĩ đại thần thông Vô Cực Tông. Lão già thái thượng trưởng lão đi bên cạnh Vương Lâm rồi mở miệng giới thiệu. Khi liên tục đi về phía trước, ba người phóng qua hàng loạt kiến trúc và lầu các. Khoảnh khắc khi nhìn thấy ba người bọn họ thì vẻ mặt đám tu sĩ Vô Cực Tông gặp phải đều trở nên cực kỳ cung kính, toàn bộ mọi người đều ngừng lại tất cả công việc đang làm rồi vội vàng ôm quyền, mãi đến khi ba người kia khuất bóng mới tiếp tục hành động. Tốc độ của ba người cũng cực nhanh, không lâu sau trước mặt Vương Lâm đã xuất hiện một ngọn núi chọc thẳng vào mây. Những tầng mây đang bao phủ bên ngoài ngọn núi này thoạt nhìn giống như sương mù, còn mơ hồ bùng ra tiên khí, cũng có cảm giác của một loại ý cảnh. Tất cả mọi cảm giác đều bùng lên trong lòng Vương Lâm, ý cảnh nơi đây chính là một loại cảm ngộ về kiếm, giống như ngọn núi trước mắt đã hóa thân thành một thanh kiếm cực kỳ sắc bén đang muốn phóng thẳng lên trời xé toạc thiên địa. Khoảnh khắc khi nhìn thấy ngọn núi trước mặt, thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Vương Lâm mơ hồ phát hiện ra điều gì đó làm cho tâm thần chấn động ầm ầm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Audio giải trí.com. Chương 1260. Sát kiếp đến từ thần tông. Ngọn núi này có tên là Lỗ Túc. Nghe đồn ngày xưa khi thiên địa còn sơ khai thì có một thanh kiếm từ ngoại giới rơi đâm vào nơi đây, cuối cùng thì hóa thành ngọn núi. Tông chủ Vô Cực Tông nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm biến đổi lớn, lão cười nói. Tên rất hay, không biết tên này là do ai đặt. Lúc này tâm thần Vương Lâm chấn động, tuyệt đối không phải chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà bùng lên những con sóng khủng bố. Hắn kinh hoàng không phải vì kiếm ý của ngọn núi mà chính là tìm được một luồng ký ức năm xưa trong ngọn núi trước mặt. Sau khi đồ ti luyện hóa tam xoa kích thì tùy ý ném đi, để tam xoa kích hóa thành núi ngưng tụ linh hồn. Khoảnh khắc khi càng tiến đến gần ngọn núi của Vô Cực Tông, Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được những cổ thần tinh điểm đang ẩn giấu trong mi tâm xoay chuyển một cách dữ dội. Ngọn núi này được chính tông chủ đời thứ nhất của Vô Cực Tông năm xưa là Chu Vân Tùng đặt tên. Ông ấy đã ở trên ngọn núi này vượt qua tuổi già, đi vào giấc mộng đắc đạo. Nghe nói trong mộng ông đã nhìn thấy một thanh kiếm vạn trượng rơi xuống rồi hóa thành núi. Trong những âm thanh cuồn cuộn bùng lên trong thiên địa cũng vang vọng hai chữ Lỗ Túc. Thái thượng trưởng lão cũng vì Vương Lâm mà giải thích. Trong lúc lão mở miệng thì trong mắt lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Lỗ túc toàn xuất, những luồng sáng kỳ dị trong mắt Vương Lâm dần được ép xuống, nhưng tâm thần lại càng chấn động hơn vừa rồi gấp bội, gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Từ toàn này rất dễ bị nghe lầm thành lỗ túc, nhưng trong lời nói của cổ thần thì ý nghĩa của từ này lại chính là càn khôn, nếu nói theo đúng ý thì chính là dùng tinh cầu để luyện kiếm. Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong tâm thần. Hắn càng tiếp cận ngọn núi thì lại rõ ràng cảm nhận được khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm ẩn giấu bên trong. Nếu không phải hắn chính là vương tộc cổ thần thì rất khó phát hiện ra luồng khí tức này. Nó cũng chính là khí tức của một vị vương tộc cổ thần được giữ lại. Luồng khí tức năm tháng ở nơi đây đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Hình như còn muốn mạnh hơn cả Đồ Ti, càng làm Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ chính là luồng khí tức năm tháng trên ngọn núi này càng ngày càng yếu, đến lúc này trừ khi hắn cảm ngộ ở khoảng cách gần mới phát hiện ra, nếu hắn đứng ở xa thì căn bản không cảm nhận được một chút dấu hiệu. Thực tế cũng chính là như vậy, lúc trước Thác Sâm đến Vân Hải nhưng không phát hiện ra điều này. Khoảnh khắc khi hai chân Vương Lâm dẫm lên ngọn núi thì lập tức sinh ra một loại cảm giác giống như ngọn núi chấn động ầm ầm, giống như có một luồng linh hồn vì hắn xuất hiện nơi đây mà chậm rãi thức tỉnh. Linh hồn này bùng ra cảm giác cực kỳ thê lương, giống như đã chôn giấu rất lâu trong thiên địa, rất lâu. Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu mới cưỡng ép những chấn động trong tâm thần. Hắn cùng tôn chủ và thái thượng trưởng lão của vô cực tôn phóng thẳng về phía lầu các cao nhất trên đỉnh núi. Trong lầu các, Vương Lâm cảm nhận được linh hồn ngọn núi đã thức tỉnh càng ngày càng đậm. Nhưng vấn đề này ngoài Vương Lâm ra thì cũng không còn bất kỳ kẻ nào phát hiện được. Nhưng người khác vẫn có thể cảm giác được tiên khí và nguyên lực khắp bốn phía đậm thêm một chút. Vương Lâm bị những luồng khí tức linh hồn này phóng thẳng đến làm những cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển ngày càng dữ dội. Tinh điểm thứ 6 năm xưa vỡ tan trong thế giới 7 màu lại mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ. Vương Lâm vì phát hiện này mà cúi đầu xuống, tâm thần hắn mơ hồ trầm xuống làm vẻ mặt thay đổi dữ dội. Cũng may mà tôn chủ và thái thượng trưởng lão vô cực tôn cũng không quá chú ý đến điều này. Dù sao tu vi của Vương Lâm đã được bọn họ chấp nhận, đã trở thành loại người cùng thế hệ. Sau khi ba người ngồi xuống thì đệ tử vô cực tông lập tức tiến lên dâng trà, sau đó lại cung kính bỏ đi. Thứ vừa rồi Lữ đạo hữu nói chính là cực mơ hồn, vô cực tông chúng ta đúng là có một ít, nhưng phần lớn đều đã phân tán ra ngoài để cho một vài phân tông hấp thu bồi dưỡng. Vật này cũng không phải của vô cực tông, những tinh vực cấp 8 còn lại cũng có một chút, bọn họ đưa xuống với mục đích để chúng ta thay nhau bồi dưỡng. Tông chủ vô cực tông trở nên trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm nâng chén trà lên uống một ngụm, hắn cố giấu cảm giác chấn động trong tâm thần, lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng, nếu hắn tiếp tục ở lại đây lâu thì hình như cực kỳ có lợi. Nhưng cũng vì vậy mà nếu ở lại quá lâu thì phải làm sao cho đối phương không nhìn ra manh mối. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức nơi đây đang chậm rãi thức tỉnh, hình như càng trở nên dữ dội giống như đang sôi trào, sợ rằng sẽ không lâu nữa, dù là người ngoài cũng sẽ phát hiện ra dấu hiệu. Đặc biệt là những kẻ tu đạo đến thiên nhân suy kiếp càng cảm nhận được rõ ràng những biến đổi trong thiên địa. Nếu bình thường thì ngọn núi này chẳng qua chỉ đang ngủ say mà thôi, nhưng nếu khí tức cổ thần cứ liên tục trở nên kịch liệt thì sẽ có kẻ hoài nghi. Rốt cuộc dưới ngọn núi này có ẩn giấu thanh kiếm gì, sao lại để một vương tộc cổ thần không tiếc phế bỏ một tinh để luyện hóa chứ? Vương Lâm đặt chén trà xuống rồi trầm tư nhưng không nói gì. Lữ đạo hữu muốn dùng cực mơ hồn để chữa thương cũng rất có tác dụng, đáng tiếc là... Tông chủ vô cực tông thấy Vương Lâm trầm tư thì quét mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão ở bên cạnh. Thái thượng trưởng lão có chút do dự, lão trầm giọng nói, nếu Lữ đạo hữu muốn chữa thương thì lão phu cũng có thể sắp xếp được. Hai người cũng không phải không có ý nghĩ hoài nghi về mục đích Vương Lâm yêu cầu cực mơ hồn để chữa thương, nhưng dù là cực mơ hồn hay cực dương hồn đều cực kỳ hiệu quả để chữa thương. Đồng thời hai người cũng xác định rõ Vương Lâm đang trọng thương, vì vậy mà mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không có quá nhiều. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm thi triển thần thông thì sinh ra cảm giác cực kỳ thần bí. Nhân vật như vậy thì tình trạng vết thương cũng không phải dùng đan dược bình thường là có thể chữa trị được. Thôi được, sau khi thần tông ban cho cực mơ hồn thì vô cực tông cũng chưa từng lấy ra. Sau thời gian rất lâu đã tích góp được một ít, nếu san sẻ ra đưa cho Lữ đạo hữu thì thần tông cũng khó thể phát hiện ra được. Tông chủ Vô Cực tông trở nên trầm ngâm, lão lại chậm rãi nói. Mục đích lời nói này của tông chủ Vô Cực tông chính là muốn cho Vương Lâm biết rõ, vật hắn yêu cầu Vô Cực tông đưa ra cũng không phải đơn giản, thứ Vô Cực tông lấy ra chính là cống phẩm cho thần tông, bắt buộc phải đưa cho Lữ Tử Hạo. Dù mọi chuyện cũng không phải nghiêm trọng như lời nói của tông chủ Vô Cực tông nhưng cũng chính là sự thật. Gương mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác vui mừng, hắn nhìn về phía hai lão già rồi ôm quyền thành thật nói, vì tình trạng vết thương của Lữ Mỗ mà bắt buộc Vô Cực tông phải đưa ra cống phẩm dâng lên thần tông, việc này làm Lữ Mỗ cảm thấy chính mình đặc biệt vinh hạnh. Đại hội phân tông cấp 8 lần này Lữ Mỗ nhất định sẽ xuất toàn lực để chiến đấu. Khi Vương Lâm mở miệng nói chuyện thì luồng khí tức cổ thần điên cuồng từ trên mặt đất theo hai chân truyền vào cơ thể, sau đó lại bùng lên nơi mi tâm làm cho tinh điểm thứ 6 đang tan vỡ lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà ngưng tụ lại. Tông chủ Vô Cực tông nhìn thoáng qua Vương Lâm, lão mỉm cười gật đầu, sau đó lại vung một chảo tay phải lên hư không, một khối ngọc giản xuất hiện trên tay. Lão già tông chủ lập tức khắc thần niệm lên ngọc giản, khi ném ra ngoài thì ngọc giản lập tức bùng cháy rồi nhanh chóng phóng ra lầu các. Lữ đạo hữu cứ ở trong này chờ một lát, lão phu sẽ gọi người đem tới một ít cực mơ hồn. Vương Lâm khẽ gật đầu rồi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, hắn đang chờ lời nói này của đối phương, nếu đối phương bắt buộc hắn phải đi thì cũng phải tìm lý do ở lại trong này càng lâu càng tốt. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, tinh điểm thứ 6 đã vỡ vụn trên mi tâm lập tức ngưng tụ thành dấu hiệu của một vòng xoáy, khí tức cổ thần cũng điên cuồng dung nhập vào. Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh điểm của cổ thần dùng để luyện chế đang lóe lên trên thanh kiếm. Tinh điểm này ẩn giấu một lực lượng làm Vương Lâm cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát mà có thể làm tinh điểm thứ 6 của mình xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ. Như vậy thì tinh điểm cổ thần dùng để luyện hóa thanh kiếm chẳng lẽ là của cửu tinh vương tộc sao? Vương Lâm đặt chén trà xuống, tâm thần lại chấn động. Trên một tu chân tinh khác, nhóm trưởng lão Vô Cực tông Phùng Hải đang phụ trách sắp xếp cho hơn 10 vạn tu sĩ, tất cả đều tản ra rồi quay về địa phương của tông phái mình, còn Quy Nguyên tông thì được Phùng Hải tự thân đưa đi. Lúc này tất cả đang tiến vào một đình viện đã được chuẩn bị cho tông phái thăng tiến lên cấp 7. Đúng lúc này, một trận pháp khủng bố lập tức được mở ra bên trên tu chân tinh, nếu không có lệnh bài thì chẳng thể ra, nhưng nếu tiến vào đây thì lại không sao. Lý Thiến Mai cũng đi theo đám người Quy Nguyên tông tiến vào trong đình viện tông phái cấp 7, lúc này nàng đang đứng trong khoảng sân nhỏ, vẻ mặt dần trầm xuống. Nàng đang đảo mắt nhìn về phía bầu trời đêm, nàng đang đợi Vương Lâm quay về. Một băng mi cũng đứng một mình bên ngoài đình viện Quy Nguyên tông ngàn trượng, hình bóng cô độc của nàng được ánh trăng chiếu lên mặt đất cực kỳ tĩnh mịch trong bóng đêm hiu quạnh. Nàng cắn môi dưới, nàng cũng giống như Lý Thiến Mai đang đợi Vương Lâm trở về, nàng có một vài lời muốn nói với Vương Lâm, cũng chắc chắn phải nói. Đúng lúc này bên ngoài tinh vực cấp 8, trong trung tâm tinh vực cấp 9 giữa biển sương mù dày đặc, trên một tu chân tinh khổng lồ có một cung điện được bao phủ luồng khí tức lạnh lẽo, có một người đồng tử đang khoanh chân ngồi đó. Đồng tử này có làn da đỏ hồng nhưng mái tóc lại bạc trắng, hai mắt mở lớn bùng ra những luồng tinh quang kinh người, trước người hắn lơ lửng 7 khối ngọc giản, trên ngọc giản có khắc tên. Khối ngọc giản thứ 3 có tên Lữ Tử Hạo. Người đồng tử này nâng tay phải điểm lên từng khối ngọc giản, cuối cùng tay phải ngừng lại trên ngọc giản khắc tên Lữ Tử Hạo. Từ khi khí tức của chủ nhân bùng ra, ta đã phát động người thần tông lục soát khắp chuyện tìm kiếm tất cả những kẻ khả nghi, cuối cùng cũng tìm được 7 người này. Sau khi liên tục loại trừ, chỉ còn lại một mình Lữ Tử Hạo. Hai mắt đồng tử tóc trắng chợt lóe lên sát khí. Đúng lúc này đột nhiên những mày, vung một chảo tay trái lên hư không, một ngọn lửa xuất hiện trên tay. Khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì có một khối ngọc giản xuất hiện, Ngọc giản này chính là vật được Vương San San đang ở trong Vô Cực Tông dùng phương pháp đặc biệt đưa đến. Đồng tử lại vung một chảo tay trái lên, ngọn lửa phượng dị lập tức dung nhập vào trong tay, trong đầu lão rõ ràng hiện ra hàng loạt tình cảnh của Vương Lâm ở Vô Cực Tông. Sau khi đồng tử nhìn thấy tình cảnh này thì đang ngồi lập tức đứng thẳng người dậy, khoảnh khắc này những khối ngọc giản không được khắc tên Lữ Tử Hạo đều tan vỡ. Một luồng khí tức bản nguyên khủng bố giống như lỗ phu tử trên La Thiên Tinh vực lập tức bùng lên từ trong thân thể người đồng tử, khí tức này xoay chuyển thiên địa làm những luồng sương mù đang bao phủ bên ngoài tu chân tinh cũng vận chuyển dữ dội. Chính là hắn, giết lầm 1000 cũng nhất định không buông tha cho những kẻ khả nghi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1261, ta đã trở lại. Mơ thanh của đồng tử tóc trắng đứng trong cung điện vang vọng ra và bùng lên những cơn gió bão làm cho sương mù bên ngoài tu chân tinh vận chuyển dữ dội, đồng thời cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm.